Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, đệ nhất hỏa nhân buôn lậu. Tốt, không thể tưởng được tiểu cựu cựu thế nhưng như vậy Hắc Tâm Ni bất quá ta là thật không biết. Đem hắn làm sao bây giờ, vẫn là chờ ngươi mừng năm mới trở về giải quyết hảo, Mộ Tâm Lan trong lòng bị đè nén. Nghĩ không ra biện pháp tốt, đành phải như nhau ngày xưa cậy vào Mộ Thanh Nghiên. Hơn nữa, nàng cũng không thừa nhận vì ỷ lại muội muội hành vi có cái gì không đối. Muội muội chính là so với chính mình có chủ kiến thôi. Lại nói, nàng là đại học thượng A, vẫn là cao đẳng học phủ sinh viên. Chính mình thừa nhận không nàng có kiến thức, không dọa người. Lạc Tuấn ở bên cạnh nghe luôn luôn không có xen mồm. Trong lòng đã có chính mình chủ ý, Mộ Thanh Nghiên hôm nay xem như quần áo nhẹ giản đi. Mang về đến đổi giặt, quần áo tất cả đều cắt trong nhà. Dù sao nàng nghỉ đông trở về muốn mặc, trừ bỏ chứa một cái tiểu trà chén, một ít tiền lẻ, đồ ăn vặt túi sách, nàng không có gì cần lấy tay linh dư thừa hành lý. Không có hành lý muốn chiếu khán, nàng tâm vô không chuyên tâm, cảm giác đặc biệt thoải mái, lại không nghĩ rằng trên đường lại đụng tới Lục Khản. Nàng phát hiện hắn thời điểm, hắn là giữa đường xuống xe. Khi đó hắn theo bên cạnh toa xe xuất ra, đi ngang qua Mộ Thanh Nghiên bên người sửng sốt. Theo sau giống không biết nàng giống nhau vội vàng hạ xe lửa. Mộ Thanh Nghiên nguyên là muốn xem nhẹ hắn, thấy hắn đi khập khiễng, trên quần áo hình như có vết máu. Do dự một lát, đi theo phía sau hắn xuống xe, nàng đi theo hắn một đường đi đến nhà ga ngoại, thấy hắn lạnh nhạt tự nhiên, không giống như là chuốc họa đào vong bộ dáng. Kêu ở hắn, Lục Gia Gia, nàng biết nàng hẳn là đi theo Thẩm Tiêu Nhiên kêu Lục Khản sư phụ. Kêu Gia Gia, cách một cái bối phận, nhưng Lục Khản rõ ràng có chút bài xích nàng. Hắn hiện tại này bức lão tàn bộ dáng, kêu đại thúc, đại bá, chẳng ra cái gì cả. Ngược lại kêu Gia Gia tối hợp tình lý. Lục Khản quả nhiên không muốn gặp nàng, nói chuyện thời điểm hung dữ. Là ngươi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta xem ngài giống như bị thương, muốn hỏi ngài hay không cần giúp. Ngài nếu không tin nhậm ta, có thể chỉ nhận tiền của ta, hoặc là ngài cấp Tiêu Nhiên gọi cuộc điện thoại đi, xem ta hắn nói như thế nào. Ngươi có Tiêu Nhiên điện thoại? Lục Khản đã nhiều năm không hồi đế đô, cũng không biết Thẩm Tiêu Nhiên tân quân khu số điện thoại, nhà trọ điện thoại lại đánh không thông, cho nên xem như thất liên. Hiện tại nghe Mộ Thanh Nghiên nói có Thẩm Tiêu Nhiên liên hệ phương thức, trong lòng vui vẻ, biết nhà ga có điện thoại, ngài muốn hay không hiện tại phải đi đánh. Được rồi, tạ ơn. Lục Khản lời còn chưa dứt, đột nhiên chạy đi lại một chiếc màu đen xe hơi, ca một tiếng ở bọn họ trước mặt dừng lại, dầm xuống dưới năm hung thần ác sát nam nhân, kẻ bắt cóc đầu mục Quý Quốc Cương xuống xe liền đối với Lục Khản một chút chửi bới. Lão bất tử, ngươi cho là ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay ta sao? Ta cùng ngươi nói, từng cái nhà ga đều có người ở chờ ngươi. Khi nói chuyện, thủ hạ của hắn đã đem Lục Khản cấp chế trụ. Mộ Thanh Nghiên biết Lục Khản thân thủ tốt lắm, thấy hắn hiện tại thế nhưng một điểm chống cự ý tứ cũng không có. Có chút không biết làm sao, hắn đây là cố ý bị nắm vẫn là bị thương quá nặng a? Nàng là ra tay vẫn là không ra tay a? Kẻ bắt cóc nhóm cùng Lục Khản chu toàn vài ngày, biết Mộ Thanh Nghiên không phải hắn đồng lõa, vốn không có đem người qua đường giáp nàng để vào mắt. Đang muốn mang Lục Khản rời đi, lơ đãng nhìn đến nàng minh diễm không gì sánh nổi dung nhan, thần sắc lập tức thay đổi. Cô nàng này thật khá, rất nghĩ bắt đi. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ ở trước công chúng hạ minh đoạt lấy nhân, nhưng cô nàng này bộ dạng thật sự thật tốt quá. Này mặt mày, này màu da, này dáng người, tuyệt đối có thể mua cái lấy một địch 10 giá tốt. Phú quý hiểm trung cầu, bọn họ mọi nơi nhìn nhìn, gặp người chung quanh cũng không rất nhiều, lá gan nháy mắt đại lên. Quý Quốc Cường cho thủ hạ nhóm một cái ý bảo ánh mắt, trong đó hai người lập tức tiến đến Mộ Thanh Nghiên trước mặt. Ngươi là đang làm gì? Cùng cái kia lão già kia là cái gì quan hệ? Nếu nàng cùng Lục Khản là thân thích, bọn họ là có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.